Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một con. Chương 31, C31, kích cỡ của thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Khương Hữu Lễ cảm thấy tam quan bản thân đang dần sụp đổ. Cô đọc được tin nhắn của Lộ Giao Y. Trên đầu đã xuất hiện 7749 dấu chấm hỏi to đùng. 10 ngón tay xịt keo cứng ngắc giữa không trung. Lúng túng không biết làm sao để trả lời nàng ta. Đừng đùa chứ. Lộ Giao Y thế mà lại đồng ý thật. Là đồng ý thử. Cái chuyện khó nói đó. Bị ngáo à, chưa đợi Khương Hữu Lễ kịp phản ứng. Lộ Giao Y đã lại gửi thêm tin nhắn. Tao cho mày tự chọn thời gian luôn đó. Khương Hữu Lễ. WTF. Cô chẳng qua muốn dùng cách khiêu khích B3N Thái này để khiến Lộ Giao Y không thể ngông cuồng nữa thôi. Chứ không phải muốn cùng cậu ta thử xem bản thân rốt cuộc có. Lên, được hay không? Lộ Giao Y tại sao lại cứ luôn tư duy khác người là thế éo nào nhỉ? Hẳn là để cô tự chọn thời gian cơ đấy. Omega này cũng quá coi trời bằng vung rồi đi. Lộ Giao Y đợi mãi không thấy Khương Hữu Lễ trả lời tin nhắn. Đoán chắc cô đang không ngờ tới nàng sẽ chơi chiêu. Gậy ông đập lưng ông. Như vậy, nhất định sẽ im lặng một lúc rất lâu. Lộ Giao Y tất nhiên cũng chẳng tự mình đa tình. Thừa hiểu Khương Hữu Lễ nói được nhưng không làm được. Sẽ không muốn làm ra loại chuyện đó cùng với nàng. Nhưng người xưa có câu. Họa từ miệng mà ra. Ngu thì chết. Ha ha. Để coi nhỏ alpha mới lớn này sẽ làm gì trong tình huống khó xử này đây. Lộ Giao Y nghĩ nghĩ một chút rồi nhắn lại. Xin tin nhắn tao không rep. Xoắn rồi. Lộ Giao Y nhìn tin nhắn vừa gửi đi mà không kìm nổi đắc ý được chiếm thế thượng phong. Thả nhẹ một nụ cười bỉ ổi. Khương Hữu Lễ. À, lại là chiêu. Kích động tâm lý người tiêu dùng. Này, không ngoài dự đoán. Alpha mới lớn liền không ngần ngại mà tức giận đáp trả. Mày bảo ai xoắn? Mày mới xoắn ý, Lộ Giao Y trả lời. Không có à nha, tao vẫn đang bình tĩnh lắm. Còn mày thì chọn được thời gian với địa điểm chưa? Khương cứng miệng bắt tam Hữu Lễ lại lập tức đứng hình. Nói qua nói lại một hồi. Vẫn không thoát được chủ đề này sao? Cô quen biết Lộ Giao Y lâu như vậy lại không đoán được đối phương hóa ra rất. Cởi mở, trong phương diện này, Khương Hữu Lễ không còn cợt nhả nổi nữa. Bèn nghiêm túc hỏi, này, mày thật sự đấy à? Lộ Giao Y cười vô cùng đắc chí. Cuối cùng cũng chịu dương cờ trắng với nàng rồi. Hửm, tao có bao giờ xạo với mày chuyện gì chưa? Sao đây? Sợ hay gì thì nói thẳng ra đi bạn. Lộ Giao Y, như dự đoán đã thành công chọc điên Khương Hữu Lễ chỉ bằng hai câu nói. Khương Hữu Lễ ở phía bên kia đã sớm mặt đỏ tía tai vì giận. Éo đùa nữa. Dẹp mẹ đi. Tuy rằng cô vẫn luôn bài xích việc mình phân hóa thành alpha bonus thêm cái thứ khùng L0Z hơi tí là đờ ổng tình kia nữa. Nhưng đã là một alpha thì làm sao có thể để cho Omega chê mình yếu S1NS lý được chứ. Mặt mũi của cô biết phải để vào đâu. Lại còn cả gan lôi chuyện. Lên giường. Ra để trêu đùa cô. Bản lĩnh thật sự không nhỏ. Với cô Lộ Giao Y còn thế này. Lỡ như sau này nàng còn dám trêu đùa như thế với alpha khác thì phải làm sao? Thật sự quá thiếu suy nghĩ rồi. Lộ Giao Y dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi. Mấy chuyện nhạy cảm này có lẽ nàng chưa trang bị đủ kiến thức cho bản thân. Chỉ biết cắm đầu vào học nên mới có thể xem nhẹ mà đem ra đùa cợt như vậy. Cô cau mày nhắn lại. Này nha, chuyện đấy mà xảy ra thật thì chỉ có mày là người thiệt thôi. Tao dù sao cũng là một alpha vừa phân hóa. Tinh lực dồi dào nên mới xảy ra vụ đờ ổng tình với mày. Mày tốt nhất đừng có thách thức tao thêm nữa. Hối hận không kịp đâu bạn. Hai, để Khương Hữu Lễ tôi phải đóng vai giáo viên giáo dục giới tính cho thế này. Cũng nên biết đường mà rút lui đi nha chị Lộ. Cô không tin đã nói thẳng ra như vậy rồi mà Lộ Giao Y vẫn không thấy xấu hổ. Lộ Giao Y hơi mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hai gò má thoáng chốc đã nóng lên. Nhiễm một tầng đỏ ửng. Vừa kiều diễm lại mỹ lệ. Khương Hữu Lễ ngược lại còn dám dở giọng thách thức nàng sao? Nàng đương nhiên biết Omega sẽ là người thiệt nếu nói về chuyện đó. Nhưng, nếu như là cùng với Khương Hữu Lễ, nàng không sợ, bởi vì nàng nguyện ý, đúng lúc này. Khương Hữu Lễ đột nhiên gửi thêm vài tin nhắn. Mày cũng không phải là không nhìn thấy. Lúc nãy ấy, kích cỡ của thứ đó. Thế nên biết khó mà lui đi bạn. Lộ Giao Y, nàng âm thầm gật đầu đồng ý. Khương Hữu Lễ lại nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn. Căn bản tao sợ mày không chịu được. Trong phút chốc, Lộ Giao Y cảm thấy đầu mình nóng đến mức như bị sốt đến 40 độ. Này, có phải là chát sẽ không? Lộ Giao Y khẽ nhếch miệng. Thú vị ghê. Khương Hữu Lễ trước đó nói nàng muốn nhan sắc không có nhan sắc. Muốn vóc người không có vóc người. Muốn ngực không có trước ngực. Trước sau như một không phải sao. Giờ lại còn muốn flex kích cỡ với nàng. Nhóc con này, chị sẽ dí cưng đến trong mơ cũng sợ hãi tỉnh lại. Kích cỡ gì, tao tưởng mày biết bản thân mình ở đâu. Đừng để tao phải nói chứ. Tao không nỡ đâu ý, Khương Hữu Lễ đang nhe nhởn đắc ý, thấy nàng nói vậy thì liền tức đến trợn tròn hai mắt. Khuôn mặt thoáng chốc đen như đít nồi. Nghiến răng nhắn lại, điên rồi sao? Cả gan dám chê thứ đó của nàng, cô gằn lên cười. Máu nóng trong người dồn hết lên não. Sau đó lại nghiến răng nghiến lợi gõ chữ. Chiều thứ sáu tuần này, ở phòng của tao. Tốt thôi, chỉ cần Lộ Giao Y dám nói dám làm. Khương Hữu Lễ cô, sẽ cho nàng ta Omega không biết trời cao đất dày này biết Alpha như cô đến cùng là. Kích cỡ, nào, Lộ Giao Y nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặt đỏ đến nhỏ máu. Khương Hữu Lễ không ngờ đã nhanh như vậy đưa ra quyết định. Nàng nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đúng là, cũng có muốn, nhưng mà... Alpha cùng Omega ở cái tuổi của các nàng đã có thể nói chuyện yêu đương. Cũng có thể tiến đến chuyện đó nếu cả hai bên tự nguyện. Tuy nhiên, dù cho có thế nào đi nữa, cũng nên là khi cả hai đã trưởng thành, sẵn sàng chịu trách nhiệm và có suy nghĩ chín chắn. Hơn nữa nếu có chuyện đó thì cũng phải là khi Khương Hữu Lễ thừa nhận bản thân có tình cảm với nàng. Lộ Giao Y khẽ thở dài. Nén lại chút tiếc nuối mà chừa đường lui cho Khương Hữu Lễ. Thôi đùa, tao cũng chỉ muốn cùng người tao yêu làm chuyện đó. Mày cũng không có thích tao. Nhưng tao biết tao xinh. Mày là bị nhan sắc tao làm cho mê mẩn chứ gì. Mày nằm mơ cũng không có được tao đâu. Khương Hữu Lễ, giờ cô chạy qua nhà Lộ Giao Y đấm cho cậu ta một cái thì có được không ạ? Một lát sau, Lộ Giao Y lại gửi thêm một tin nhắn. B3N Thái, Khương Hữu Lễ, lại cái văn này nữa. Khương Hữu Lễ điên tiết chỉ có thể đấm đá vào gối bông để xả cơn tức. Thứ sáu này nhất định phải cho cậu ta một bài học. Khoan đã, Khương Hữu Lễ như sực tỉnh khỏi điều gì đó. Chợt dừng lại động tác. Cô vừa nãy suýt chút nữa liền bị Lộ Giao Y làm tức đến mất kiểm soát mà có suy nghĩ không đúng đắn. Khương Hữu Lễ cô trước nay có được giãn được. Không thể vì một phút bốc đồng mà làm chuyện bản thân phải hối hận. Chi bằng, chừa lại một bậc thang cho Lộ Giao Y. Cô bèn lấy lại bình tĩnh nhắn cho Lộ Giao Y. Mày nói thế thì là thế đi. Với, chuyện thứ sáu phòng tao ấy. Tao cũng chỉ nói thế thôi. Cũng đừng tưởng thật rồi nghĩ ngợi lung tung. Dù sao tao cũng đã để mày cắn lại một cái. Chuyện của chúng ta xong rồi nhé. Lộ Giao Y lại chỉ nhắn lại chỉ một chữ. À, Khương Hữu Lễ. Gì nữa? À là cái éo gì? Cáu vãi đờ cờ mờ. Đã như thế rồi còn muốn sao nữa hả trời? Thôi, bỏ đi, không chấp nhặt với Lộ Thượng Đế. Cô xin thề sau này nhất định sẽ mang theo thuốc ức chế bên người. Chắc chắn sẽ không vì tình huống bất khả kháng mà thêm một lần đánh dấu Omega. Người đó buộc phải là người mà cô thích mới được. Nhưng mà đánh dấu, Khương Hữu Lễ hơi mở lớn mắt. Cô đột nhiên nhớ tới điều gì? Sau đó đánh chữ hỏi Lộ Giao Y, ê chị Lộ. Chuyện tao đánh dấu mày. Có phải mọi người đều đã biết? Cô có chút ảo não khi nhớ tới chuyện này. Nếu như tất cả mọi người đều biết cô đánh dấu Lộ Giao Y, vậy không phải cô và Lộ Giao Y ở trong mắt người khác là mối quan hệ mập mờ sao? Không có được. Cô với nàng ta, 10 vạn kiếp cũng không thể đứng chung một con thuyền. Lộ Giao Y bình thản. Không, chỉ có Kiều Nghệ Huân biết. Ngoài ra còn có Như Băng. Hai người họ đều sẽ không nói cho ai hết. Tất cả mọi người đều biết Lộ Giao Y bị Alpha đánh dấu. Nhưng không biết Alpha đã đánh dấu nàng là ai. Vì bản thân nàng cũng không công khai chuyện Alpha đó là Khương Hữu Lễ. Có người gan lớn chạy tới hỏi nàng còn trực tiếp bị nàng bơ đẹp. Nàng sở dĩ nói cho Cận Như Băng là bởi vì Cận Như Băng là bạn thân của nàng. Đúng là Lộ Giao Y vẫn luôn muốn nói cho cả thế giới biết. Khương Hữu Lễ chính là vị Alpha đó. Nhưng, nàng hiểu rõ, Khương Hữu Lễ chắc chắn không muốn như vậy. Alpha mà đánh dấu Omega thì ít nhiều quan hệ cả hai sẽ phát sinh thay đổi. Lộ Giao Y sợ, Khương Hữu Lễ có thể sẽ rời đi. Phủi sạch mọi liên quan với nàng. Sẽ không còn trêu chọc hay gây khó dễ cho nàng nữa. Đối với Lộ Giao Y thì đó như là một cơn ác mộng. Vì vậy nên, cứ im lặng như vậy đi. Khương Hữu Lễ đọc được tin nhắn mà Lộ Giao Y gửi tới thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, dù sao chuyện này cũng kết thúc coi như ổn thỏa rồi. Không nói nữa nhé, may thật, tốt nhất đừng để ai biết cô đã đánh dấu Lộ Giao Y, còn ở bên kia. Lộ Giao Y chỉ biết lặng người nhìn màn hình. Đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ ảm đạm. Quả nhiên, Khương Hữu Lễ thật sự không muốn người khác biết chuyện đó giữa các nàng. Mặc dù đã sớm biết sẽ như thế, nàng vẫn không nén nổi sự mất mát trong lòng. Nàng tất nhiên có thể sớm bỏ qua chuyện này. Nhưng mà, Khương Hữu Lễ, đến chừng nào mới chịu hiểu những cảm xúc này của nàng đây? Lộ Giao Y thở dài nặng nề, đành bất lực buông xuống chút mộng tưởng. Nàng mím môi rồi trả lời. Khương Hữu Lễ nằm ở trên giường lười biếng trở mình. Vậy nhé, mày ngủ đi, gặp lại sau. Lộ Giao Y không hồi âm. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị ai đó gõ. Cốc, cốc, cốc, Lễ Hạc Niên ôn nhu gọi. Đinh đinh, Khương Hữu Lễ lập tức xoay người ngồi dậy. Ba nhỏ ạ, ba cứ vào đi. Cô nhìn thấy Lễ Hạc Niên bưng một khay hoa quả cùng ly nước ô mai đẩy cửa đi vào. Lễ Hạc Niên mỗi khi ở nhà đều mặc những bộ đồ rộng rãi thoải mái. Cả người toát lên vẻ ôn nhu và ấm áp như vầng thái dương của một người cha. Ông mang đồ để lên bàn học. Ăn chút hoa quả đi. Dạ vâng, Khương Hữu Lễ xỏ chân vào dép. Con cảm ơn ba nhỏ. Lễ Hạc Niên cười trìu mến nhìn cô. Khương Hữu Lễ đi đến bên cạnh Lễ Hạc Niên, ngồi ở trên ghế cầm ly nước ô mai uống một ngụm lớn. Sau đó lại bắt đầu ăn trái cây. Lễ Hạc Niên ngồi ở bên cạnh, vẻ hiền từ hiện rõ trong ánh mắt, yên lặng nhìn Khương Hữu Lễ. Rồi ông chợt lên tiếng. Đinh đinh, Khương Hữu Lễ. Dạ, con chính thức trở thành một alpha cũng đã được gần nửa tháng rồi. Lễ Hạc Niên nhìn Khương Hữu Lễ ăn một miếng dưa rồi nói. Con cảm thấy thế nào? Khương Hữu Lễ tâm tình trong nháy mắt rất không tốt. Con chê. Lễ Hạc Niên cười ha ha. Xem ra con thật sự rất muốn phân hóa thành Omega. Khương Hữu Lễ ăn hoa quả không nói gì. Nếu như không phải Alpha nào cũng cứ hở chút là đờ ổng tình loạn, thì cô cũng đã chẳng bài xích tới vậy. Đinh đinh. Lễ Hạc Niên nói. Thực ra, ba cảm thấy ngược lại với con. Ba đã rất mừng khi con trở thành một alpha. Khương Hữu Lễ nhét một khối thanh long vào miệng. Hở, tại sao vậy ạ, Lễ Hạc Niên? Bởi vì con là alpha. Giao Giao là omega. Con và Giao Giao là một cặp trời sinh. Khương Hữu Lễ mắc nghẹn. Gíp, gọi, tới nữa gọi đó. Cô từ chối cùng Lộ Giao Y trở thành một cặp trời sinh. Hai. Cô cảm thấy Lễ Hạc Niên lại bắt đầu muốn ship cô với Lộ Giao Y. Lễ Hạc Niên ôn nhu sờ mái tóc đen tuyền xinh đẹp của Khương Hữu Lễ. Nhẹ nhàng bảo, đinh đinh, có nhớ trước đây con từng hỏi ba điều gì không, Khương Hữu Lễ? Điều gì ạ, Lễ Hạc Niên? Con hỏi ba nếu Giao Giao là Omega cấp S thì có phải lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm hay không? Còn hỏi ba có phải là chỉ có Alpha mới có thể bảo vệ Giao Giao hay không nữa? Ông nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô không thể tránh né. Khương Hựu lễ mắt to chừng mắt nhỏ. Gì vậy ba nhỏ? Giờ con đã phân hóa thành Alpha cấp S, Lễ Hạc Niên sâu kín nhìn Khương Hựu lễ. Con hoàn toàn có thể bảo vệ cho Giao Giao một đời bình an. Không bao giờ phải chịu đựng thương tổn. HMNG, mình trở lại rồi đây TVT. Đây là chút SQ của mình thời gian qua. Thì suốt từ cuối tháng 12 đến giờ không có thời gian vào VK luôn ấy, mình cũng không hứa trước được gì. Nhưng nếu rảnh mình sẽ cố để update chuyện sớm nhất nhé. Lớp Ian, LT, 333, cách chương.